Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 95, Ngụy Phán đáp lễ. Tô Chấn Hoa, Lý Tuyết Mai, Tô Hằng, mẫu thân ngươi kêu cái gì? Chu Tà vấn đề để Tô Anh sững sờ, nhưng vẫn là nói ra. Tần Mộc Mưa, hắn đem khắc xong bài vị chọn lấy một cái bỏ trống điện thờ đặt chung một chỗ. Cầm lấy 3 cây mảnh hương thơm, đưa cho Tô Anh, cho nhà ngươi người trước hương thơm a. Tô Anh cảm kích hướng Chu Tà nhìn thoáng qua, cầm qua mảnh hương thơm mượn ánh nến điểm bên trên. Tại điện thờ trước cúc 3 cái cung, tất cung tất kính, Chu Tà âm thầm lắc đầu. Tô gia mấy người hồn phách là bị âm khí vòng xoáy hút đi. Hắn cũng không biết là bị hút vào địa ngục cái nào địa phương. Đừng nói đầu thai, liền ngay cả hồn phách hoàn hảo hy vọng cũng không lớn. Vỗ vỗ trên người mảnh gỗ vụn, Chu Tà ngồi tại bên quầy pha ly trà. Các loại trời tối, Tô Anh đem đồ vật thu thập thỏa làm về sau, cũng rời cái băng ngồi tại Chu Tà bên người, lẳng lặng mà nhìn xem ánh chiều tà ngẩn người. Lúc này nàng bỗng nhiên lên tiếng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Chu Tà hơi nghi hoặc một chút, cảm ơn ngươi vì nhà ta người làm hết thảy, cũng cảm ơn ngươi thu lưu ta. Trước đó ta nhìn thấy ngươi trên người đả thương, đeo băng, thật nghiêm trọng a, là đi xử lý kim nhất trung học sự tình chịu tổn thương đi. Cảm ơn ngươi, Tô Anh trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Để Chu Tà có chút nhìn không thấu, nhà đầu này tựa như biến thành người khác đồng dạng. Có lẽ mất đi người nhà thật để nàng trưởng thành, chí ít chí thành thục chút, không còn là cái kia hướng chính mình trừng mắt tiểu thái muội. Chu Tà mỉm cười, việc nhỏ, ngoài ra tổn thương đối phương so ta nhưng thảm nhiều, không phải sao? Đối phương hồn phách còn tại hắn trong túi mộc điêu trong hồ lô. Đêm khuya còn không rõ đêm sẽ bị Ngụy Phán xử trí như thế nào đây. Nửa đêm 12 giờ, Tô Anh đã ngủ lần. Chu Tà mang theo một dương rượu sái ra cửa. Xe nhẹ đường quen mở ra âm tàu địa phủ đại môn. Nhưng Chu Tà lại cực kỳ kinh ngạc. Trước đó là hắc bạch vô thường trông coi. Lần gần đây nhất còn có 2 quỷ sai trông coi, làm sao lần này thế mà ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có. Không khỏi để hắn nhíu mày, nhưng hắn cũng không cần đến dẫn đường, chính mình liền đi vào bên trong. Hoàng Tuyền lộ bên trên, Bỉ Ngạn hoa mở, quỷ ảnh trùng điệp. Chu Tà phát hiện các nơi nguyên bản đều cái kia có 6-7 quỷ sai trấn thủ địa phương hiện tại cũng biến thành chỉ còn lại 2-3 cái. Thật xảy ra chuyện gì a? Phải biết là quỷ sai số lượng một mực là nhiều như vậy. Dạng này mới có thể trấn được cái này vô lượng quỷ hồn. Hiện tại đột nhiên giảm bớt. Một khi quỷ hồn bạo loạn, thật rất dễ dàng xảy ra chuyện. Quỷ sai đều đi đâu đây? Hắn một đường đi một đường nhìn, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Không có đi tìm Lục Chi Đạo, lần này Chu Tà thẳng đến Thưởng Thiện Ti, tìm Ngụy Phán. Mặc dù địa phủ rất lớn, nhưng Thưởng Thiện Ti địa phương còn thật là tốt tìm. Thưởng Thiện Ti, 3 cái sáng loáng chữ lớn đang ở trước mắt. Trong truyền thuyết Thưởng Thiện Ti phán quan chấp trưởng thiện sổ ghi chép, thân mặc áo bào lục, tiếu dung chân thành, nhưng đó là đối người lương thiện. Gặp được trước người chuyện xấu làm nhiều hơn, đồng dạng sát mặt vô tư, cái kia bị cái gì xử phạt, một tơ một hào cũng sẽ không thiếu. Huống chi Thưởng Thiện Ti phán quan thế nhưng là Ngụy Trinh, ngay cả hoàng đế làm sai sự tình đều hội không chút do dự chống đối người, sẽ để cho ác nhân tốt hơn. Không thể nào. Chu Tà dạo bước đi vào đại điện. Nơi này cách cục cùng sát cha ti cùng loại, chỉ là không khí hơi có vẻ bình hòa. Dù sao phân phối đến nơi này quỷ hồn phần lớn đều là thiện quỷ, khi còn sống chuyện tốt làm nhiều lắm, sau khi chết đãi ngộ đều là khác biệt. Giờ phút này Ngụy Trinh chính ngồi ngay ngắn ở đại điện chi bên trên. Cau mày trầm tư cái gì? Thế mà ngay cả Chu Tà xuất hiện tại trước mặt đều không có phát hiện. Nhìn xem nét mặt của hắn, Chu Tà liên tưởng đến lần trước gặp Lục Chi Đạo lúc. Hắn cũng là tương tự biểu lộ, cầu hoa tươi không bất quá. Tại Ngụy Trinh mặt bên trên tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt bi thương. Chu Tà dụi dụi con mắt, xác định không nhìn lầm. Đó là bi thương, mang theo hiếu kỳ. Chu Tà mở miệng lên tiếng chào hỏi, Ngụy Phán, nghe được Chu Tà tiếng la, Ngụy Trinh lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ cũng đồng thời thu vào, nhìn xem Chu Tà trên tay rượu dương, lộ ra mỉm cười, Chu Tà, ngươi đã đến, đại lão trở mặt tốc độ để Chu Tà có chút trở tay không kịp. Vốn còn muốn hỏi là xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng không tiện mở miệng, không. Nâng cốc phóng tới Ngụy Trinh trước mặt, cùng Lục Chi Đạo đồng dạng, tay áo vung lên, một dương rượu liền biến mất không thấy. Ngụy Trinh nhìn Chu Tà một chút, có chút nhíu mày, Chu Tà, ngươi trên người có tổn thương a? Làm sao ta cảm thấy huyết tinh khí? Là đi đối phó còn lại tiểu gia hỏa kia bị thương tổn tới. Chu Tà không quan trọng gật đầu, ngoài ra tổn thương mà thôi. Không đáng nhắc đến, nhìn xem Chu Tà biểu lộ, Ngụy Trinh cởi mở cười một tiếng, trên tay biến ra một cái giấy dầu bao khỏa, trực tiếp ném cho hắn. Nào, có qua có lại, uống rượu của ngươi, cũng cho ngươi chút lễ vật. Đây là chúng ta địa phủ mới có lá trà, cũng không có danh tự, bất quá cũng thực sự là trà ngon. À, tương đương ta hồ đồ rồi. Lục lão đầu khẳng định có cho ngươi qua, bất quá đoán chừng cũng không nhiều. Thu ha, đối thân thể của ngươi có chỗ tốt. Chu Tà ngạc nhiên kết quả kia một bao lớn lá trà, liền vội vàng gật đầu cảm ơn. Phải biết là Lục Chi Đạo kia cầm lá trà đều là 1212 cầm, hoàn toàn không đủ uống. Ngụy Trinh ném cho hắn cái này một bao lớn nói ít có 2 cân. Thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, trưởng giả ban tặng, từ chối thì bất kính. Đa tạ Ngụy Phán, Ngụy Trinh cười gật gật đầu, đem tiểu gia hỏa kia thả ra đi. Một thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.